ta biết, ta biết, La Lâm liên tục gật đầu, trong giọng nói tràn ngập sự tin tưởng bằng hữu, chỉ có điều nét mặt thoáng mỉm cười của hắn đã nói cho Càn Kình biết, có đánh chết hắn cũng không tin lời giải thích của Càn Kình. Ta vừa mới nằm mơ, cả người đều đổ mồ hôi. Càn Kình chỉ vào cái giường vội vàng giải thích, mới vừa nhận cái danh tướng mạo phạm tội không bao lâu, không thể trong nháy mắt đã có thêm danh xấu tên đái dầm a. Ta hiểu, La Lâm từ từ lui lại về phía cửa, nói. Càn Kình, ta nghe nói khi tinh thần bị đả kích dữ dội thực sự sẽ xuất hiện hiện tượng như vậy. Chuyện đái dầm như thế này cũng có thể. Hiểu được, lời còn chưa dứt La Lâm đã xoay người chạy nhanh ra khỏi phòng, kèm theo tiếng cười rất xấu xa. Càn Kình đuổi theo ra ngoài, vốn định lớn tiếng giải thích một chút. Nhưng ngẫm lại, vấn đề này còn cần giải thích gì nữa. Dù sao bản thân tự biết mình không đái dầm là được. Dù sao cũng đã mang danh xấu tướng mạo phạm tội. Hiện tại thêm một cái ngoại hiệu chiến sĩ đái dầm thì có làm sao? Cách chương.